Sau khi do dự một chút, hắn đẩy đối phương ngã xuống ghế sofa. Hắn vốn muốn cho cô gái này nếm thử lợi hại một chút, nhưng lại e dè đối phương đang mang thai nên vẫn hạ thủ lưu tình. Cậu cái gì cũng tốt nhưng lại không đủ độc. Bị quăng xuống ghế sofa, Hà Tâm Nguyệt ngồi thẳng dậy, lấy tay vuốt mái tóc đang rũ xuống trán, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào. Nếu hung hăng mà làm tôi ngã xuống đất thì nói không chừng tôi sẽ bị xanh non đấy. Lúc ấy, cậu không gánh nổi phiền phức đâu. Nhàm chán. Lương Thần trong lòng tức giận vô cùng. Ngoại trừ Hồ Tịnh Tịnh ra thì hắn chưa bao giờ dùng bạo lực với người con gái nào cả. Vừa rồi, vì giận dữ mà đẩy Hà Tâm Nguyệt xuống ghế. Tuy nói là người này rất đáng giận nhưng chung quy cô ấy đang mang thai. Hơn nữa đánh cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu đổi thành Hà Chính Kỳ hay Lâm Triết Thông thì bọn họ sẽ có hàng trăm cách để khiến tôi bỏ đi đứa nhỏ trong bụng. Nhìn gương mặt người đàn ông, Hà Tâm Nguyệt dịu dàng nói, cho dù tự ái đàn ông của cậu rất lớn, cho dù phụ nữ trời sinh là kẻ yếu ớt, nếu tôi quyết định sanh đứa bé này ra thì cậu cũng không làm gì được. Người ta thường nói, ngựa tốt thì luôn bị người cưỡi, người tốt thì luôn bị người khác hãm hại. Lương Thần lạnh lùng nhìn đối phương tiếp tục nói, đối với tôi không có cái gì gọi là thua không thua, thắng không thắng. Tôi chỉ muốn hỏi cô một chút, nếu cô muốn dùng đứa bé trong bụng trở thành công cụ có lợi cho mình, vậy thì trên thế giới này, có cái gì đáng cho cô phải để ý? Tôi cái gì cũng không cần quan tâm, kể cả bản thân tôi và đứa bé. Câu trả lời như vậy, cậu vừa lòng sao? Hà Tâm Nguyệt hồi đáp. Lúc này, sau khi đã đắp xong mặt nạ, Hồ Đại Tiểu Thư từ lầu 2 đi xuống phòng khách, nhìn hai người đang ngồi, cười nói, hai người trò chuyện vui vẻ nhỉ, xem ra tôi lo lắng vô ích rồi. Lương Thần hừ lạnh một tiếng, cầm lấy áo khoác trên ghế sofa, xoay người bước đi. Sự tình đã như vậy, hắn cũng không muốn giằng co qua lại với hai người phụ nữ này. Tiểu Thần Thần, cậu như vậy mà đi sao? Có phải là có chút không biết điều? Một làn gió thơm đập vào mặt, thân hình đẩy đà của Hồ Tịnh Tịnh ngăn trước mặt Lương Thần. Bầu ngực đầy đặn gần như áp sát ngực hắn. Cô còn muốn như thế nào nữa? Lương Thần nhíu mày hỏi. Chỉ là trời cũng không còn sớm nữa, cho nên muốn mời cậu ở lại dùng bữa cơm chiều. Hồ Tịnh Tịnh giơ tay níu cánh tay Lương Thần lại, cười ngọt ngào nói. Cảm ơn, không cần đâu. Lương Thần cứng rắn hồi đáp. Cho dù có nói cái gì đi chăng nữa thì hắn cũng không muốn lặp lại sai lầm lần thứ hai. Tiểu Thần Thần, cậu không nghĩ là sự việc này cả nước sẽ biết sao? Hồ Tịnh Tịnh nở nụ cười đắc ý. Ả giật dây cho Hà Tâm Nguyệt giữ lại đứa bé này, tự nhiên cũng có tính toán riêng của mình. Nắm được nhược điểm trong tay, còn sợ Lương Thần không ngoan ngoãn sao? Cho nên, về sau phải ngoan ngoãn nghe theo lệnh của Hồ Đại Tiểu Thư, làm trâu làm ngựa, làm trai bao sao. Cô muốn gì thì mặc cô. Lương Thần không chút khách khí nhéo một cái trên gương mặt trắng mịn của Hồ Tịnh Tịnh, sau đó lại đẩy mạnh vào ngực ả rồi nghênh ngang bỏ đi. Một tay xoa hai má của mình, một tay xoa ngực. Hồ Tịnh Tịnh sa sầm nét mặt, lẩm bẩm nói, tiểu oan gia, đàn ông mà như thế đó sao? Hà Tâm Nguyệt đứng bên cạnh cũng lấy tay vỗ trán. Hồ Tịnh Tịnh cũng thông minh không kém gì cô. Thế mà khi gặp phải người đàn ông có chỉ số thông minh cao hơn thì lập tức như quả bóng xì hơi. Có lẽ điều này tương ứng với câu nói, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Lương Thần nói không chừng chính là khắc tinh trời sinh của Hồ Tịnh Tịnh. Từ khu biệt thự Trân Châu đi ra, Lương Thần lên xe quay trở về nhà. Vừa mới bước vào nhà thì đã nghe tiếng Tiểu Yêu Tinh thì thầm vào bên tai, Phó Chủ tịch thành phố Trần vừa đến đấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 572, lời đề nghị có tính xây dựng. Hóa ra chiếc xe dưới lầu là của Phó Chủ tịch thành phố Trúc. Lương Thần cởi áo, đưa cho Diệp Tử Thanh, trên mặt nở nụ cười nhiệt tình, bước vào phòng khách. Tiểu Lương, cậu quả thật rất bận rộn nhỉ. Di động thì không gọi được, đến văn phòng tìm thì lại không thấy bóng dáng cậu đâu. Cho nên, đành đến nhà quấy rầy cậu vậy. Phó Chủ tịch Trần giọng điệu châm chọc nói. Nói ra những điều này, có lẽ vị Phó Chủ tịch này có vài phần không vui. Ái chà, di động của tôi bị hết pin. Lương Thần lấy di động ra, giả vờ nhìn thoáng qua, sau đó làm ra vẻ áy náy nhìn về phía Trần Trúc nói, thật là ngại quá, khiến Phó Chủ tịch Trần phải nhọc công đến đây. Ngài đã ăn cơm chiều chưa? Để tôi nói người nhà chuẩn bị. Không, không cần. Chuyện cơm nước tính sau. Bây giờ có chuyện cần thương lượng với Tiểu Lương cậu một chút. Trần Trúc làm gì còn tâm trạng nào mà ăn cơm. Gã chỉ muốn lo cho xong mọi việc để rồi còn về báo cáo với Chủ tịch Trương. Phó Chủ tịch Trần, chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi. Nhìn thấy thái độ của Trần Trúc, Lương Thần rất hiểu ý mà làm động tác mời. Đồ giả tạo. Nhìn thấy Phó Chủ tịch thành phố Trần cùng với Lương Thần đi vào trong phòng sách, Diệp Tử Thanh nguýt một cái rồi bỏ về phòng ngủ của mình. Trong phòng ngủ, Diệp Thanh Oánh đang cho Tiểu Đoá Đoá bú sữa. Diệp Tử Thanh thừa dịp em không chú ý, giơ tay nhéo một cái vào ngực em nói, thật là đáng ngưỡng mộ, ngực em to ra không ít nhỉ. Diệp Thanh Oánh trừng mắt nhìn chị, sáng giọng nói, nếu hâm mộ thì chị cũng sinh cho thần một đứa con đi. Tốt nhất là con trai, để Tiểu Đoá Đoá có em trai làm bạn. Chuyện đó nói sau, chị không thích chúng ta có nhiều Tiểu Đoá Đoá đâu. Tiếp nhận Tiểu Đoá Đoá từ tay em mình, Diệp Tử Thanh nhẹ nhàng dụ dỗ. Sau đó chuyển đề tài nói, cái ông Phó Chủ tịch thành phố Trần cũng thật phiền. Nếu thần không về nhà thì chị phỏng chừng ông ấy sẽ đợi đến tối đấy. Bây giờ đã đi rồi sao? Diệp Thanh Oánh mỉm cười hỏi. Kỳ thật trong lòng cô cũng rất rõ, Tử Thanh tỷ không muốn tiếp tục chủ đề con cái. Làm gì mà về, đang ở trong phòng sách với thần đấy. Thật đáng ghét. Diệp Tử Thanh ra chiều bất mãn nói, bọn làm quan đều giống nhau cả, lúc nào cũng ra vẻ che che giấu giấu đức hạnh của mình, giả bộ anh minh, nhưng thật ra đều là một bọn giả tạo. Thần có biểu hiện gì không? Diệp Thanh Oánh bật cười thành tiếng, hỏi han. Thế em cho là gì, Tiểu Oánh Oánh? Diệp Tử Thanh liếc mắt nhìn em một cái, sau đó kìm không nổi, cười khanh khách. Có lẽ là bị tiếng cười của mẹ và dì làm thức giấc nên Tiểu Đoá Đoá đang nằm trong lòng ngực của Diệp Tử Thanh cũng hử ơ cánh tay. Cái miệng nhỏ xíu cũng bắt đầu a a. Nửa tiếng sau, Lương Thần và Phó Chủ tịch thành phố Trần từ phòng sách đi ra. Vẻ mặt của Phó Chủ tịch Trần tuy không nói là cao hứng nhưng cũng không đến nỗi khó coi. Còn Cục trưởng Lương thì nét mặt vẫn nhiệt tình như cũ. Tối nay tôi còn bận chút việc. Tiểu Lương, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm nhé. Phó Chủ tịch thành phố Trần nhìn thẳng vào Lương Thần. Câu nói, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm nhé, rõ ràng lộ ra vài phần bắt buộc. Tòa nhà thành ủy, trong nhà của Chủ tịch thành phố Trương. Vừa mới chuẩn bị xong bữa cơm chiều, Trương Bình Lâm nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng khách. Ông ta vừa cởi tạp dề, vừa ngồi lên ghế sofa tiếp điện thoại. Cuộc điện thoại này là của Trần Trúc gọi đến, báo cáo về việc chờ đợi Lương Thần tại nhà của hắn. Về sự tình của Trương Thiếu Phong, Lương Thần đã đồng ý tối nay sẽ thả người nhưng ngày mai cần có người đến làm thủ tục bảo lãnh. Còn về người cảnh sát phụ trách vụ án, Lương Thần cũng hàm hồ mà tỏ vẻ phải đợi ngày mai đến Cục Công an thành phố mới có kết luận được. Buông điện thoại, ánh mắt Trương Bình Lâm chuyển sang lạnh lùng. Trên con đường nhiều năm làm quan, do không có hậu thuẫn về chính trị, cho nên từng bước đi của ông rất cẩn thận, giống như là đang bước trên một tảng băng mỏng, nhẫn nhục mà sinh tồn, rốt cuộc cũng có thành tựu như ngày hôm nay. Hiện nay, ông cũng vẫn giữ cái tính cẩn thận này. Mặc kệ là bí thư thành ủy Vương Phục Sinh và phó chủ tịch thành phố Hồ có làm loạn như thế nào thì ông cũng đều cam chịu. Bởi vì ông biết rõ, tạm thời ông không cùng một tầng lớp với họ, nhưng hôm nay không giống với ngày hôm qua. Ông ta đã tạo dựng được một phe phái hùng mạnh. Trong 2-3 năm kế tiếp, ông sẽ giao cho Phó Chủ tịch thành phố Châu Duệ Lâm làm hộ giá. Về sau, kiếp sống chính trị của ông sẽ tiến thêm một bước dài. Sự phẫn nộ tích lũy lâu ngày sẽ có khi bùng nổ. Hiện tại, thân phận của ông ta là Chủ tịch thành phố. Có nên hay không cứ kìm nén cơn giận như ngày xưa, để cho cấp dưới cưới lên đầu mình mà tác oai tác quái. Đứa con tuy là có hư đốn thì chung quy cũng là con ông. Hơn nữa, đối với vụ án này, con ông cũng không phải là phạm vào thập đại tội ác nào cả. Chỉ cần lương thần biết điều thì thay đổi vụ án này dễ như trở bàn tay. Vụ án đánh người gây tử vong, cho dù bằng chứng có đủ nhưng dù sao thì người cũng đã chết rồi, có làm gì cũng không sống lại được. Mà hiện tại, thái độ của lương thần cũng khiến ông cảm thấy rất tức giận. Đêm nay sẽ thả Trương Thiếu Phong về, ngày mai tìm người bổ sung thủ tục bảo lãnh. Biểu hiện của lương thần giống như là nhân nghĩa lắm nhưng chẳng khác gì một sự bố thí. Bố thí, ông ta đường đường là một chủ tịch thành phố, là nhân vật số một nhưng không ngờ lại không khống chế được cục công an thành phố. Điều này chỉ có thể nói là ông quá vô năng mà thôi. Nhìn vào khoảng không phía trước, Trương Bình Lâm trong lòng xuất hiện một cảm giác rất cô độc. Vợ mất sớm, ông đã sớm vất vả nuôi con lớn khôn, những mong sau này về già sẽ hưởng được phúc của con cháu, nhưng lại không ngờ đứa con của mình lại trở nên hư hỏng như vậy, còn chơi cái trò đổi vợ nữa chứ. Con dâu Lăng Tư Vũ đã vài lần đề xuất việc ly hôn nhưng đã được ông khuyên nhủ tận tình nên tạm thời không nhắc đến việc đó nữa. Thế nhưng, nguyên bản một gia đình êm đẹp như thế này cũng chỉ là trên danh nghĩa. Lăng Tư Vũ đã gần nửa năm nay, mỗi lần về đến nhà chỉ có thể đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo, cảm giác sự cô độc ngày càng lớn. Cầm lấy điện thoại, ông gọi cho Phó Chủ tịch thành phố Châu Duệ Lâm. Sau khi nghe đầu dây bên kia lên tiếng, Trương Bình Lâm lấy giọng ôn hòa, nói, Duệ Lâm à, tối nay có thời gian không? Trần Trúc đi rồi, lương thần trở lại phòng đọc sách, đốt một điếu thuốc, ngồi trầm tư suy nghĩ. Ý đồ của Trần Trúc khi đến đây hắn tự nhiên trong lòng biết rõ. Thời gian trước, sau khi bí thư thành ủy Vương Phục Sinh và phó chủ tịch thành phố Hồ bị thất thế, Trương Bình Lâm nhanh chóng thu nạp những thế lực trong quan trường Cẩm Bình. Tư lệnh tay không, biến thành quyền thực lực thực. Sau khi tập trung quyền lực thì sự tự tin tự nhiên cũng tăng lên. Tuy nhiên, từ khi ở nhà dưỡng thương rồi chính thức nhậm chức cục trưởng công an thành phố, Trương Bình Lâm và hắn cũng vẫn duy trì mối quan hệ thân thuộc. Nhưng sau khi tham dự lễ tang của Diệp Thái Gia Gia trở về, thái độ của Trương Bình Lâm thay đổi 180 độ. Từ vụ tiểu thương đâm chết đội viên quản lý đô thị, Trương Bình Lâm đã bắt đầu thăm dò thái độ của hắn, tạo cho hắn một cảm giác bất mãn vô cùng. Mà càng về sau thì sự tình xảy ra càng nghiêm trọng. Con trai Trương Thiếu Phong không ngờ lại trực tiếp tham dự vào một vụ xung đột khác giữa tiểu thương và quản lý đô thị. Kết quả là đại đội trưởng quản lý đô thị Trương Thiếu Phong đã đánh chết người tiểu thương già cả. Sau khi nghe Hứa Phượng Anh báo cáo vụ án, lương thần trước tiên là kinh ngạc, sau đó là cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Đúng vậy, đó chính là cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa. Thật sự, hắn không hề có ác cảm với Trương Bình Lâm, thậm chí còn có chút khâm phục. Nhưng đối với đứa con duy nhất của Trương Bình Lâm thì hắn chỉ có cảm giác khinh bỉ. Lương thần cũng biết, nếu không thuận theo ý tứ của Trương Bình Lâm thì tất nhiên sẽ phải nhận lấy sự bất mãn, thậm chí là căm thù nhưng hắn cũng không cần quan tâm. Nếu là tình cảm bình thường thì hắn sẽ giải quyết nhưng đề cập đến vấn đề nguyên tắc, hắn tuyệt đối sẽ không làm càn. Trương Bình Lâm có thể ảnh hưởng đến viện kiểm sát, đến tòa án, hắn quản không được nhưng cũng không xen vào. Nhưng ở cục công an một mẫu ruộng cũng có 3 phần đất, muốn đổi trắng thay đen, ngụy biện chứng cớ thì thành thật xin lỗi, điều đó không thể chấp nhận được. Hắn cũng không già mồm cãi láo mà làm theo pháp luật, phất cờ chính nghĩa. Hắn chỉ hy vọng là trong phạm vi khả năng có thể cho mọi người trong tầng lớp dưới một cơ hội quyền lực. Mặc dù hắn hiện tại có tài sản mấy chục tỷ, mặc dù hắn là cục trưởng cục công an thành phố nhưng hắn chưa từng quên, hắn hóa ra cũng là một tầng lớp cấp thấp. Sự việc khó giải quyết quá à. Diệp Tử Thanh vuốt nhẹ hai má của hắn, áp đầu của hắn vào nơi mềm mại nhất trên thân thể của mình. Một mùi hương đàn bà đập vào mũi lương thần khiến hắn cảm thấy tâm trạng của mình thả lỏng hơn. Sự do dự và lo lắng cũng đã bị ném lên 9 tầng mây. Hít sâu một hơi, lương thần vùi đầu vào bộ ngực mềm mại của Diệp Tử Thanh, lười biếng nói, đúng vậy, cảm thấy rất phiền não. Tuy nhiên, nếu có thể khiến cho anh hưởng thụ sự đãi ngộ của người đẹp thì anh đây phiền não sẽ không còn. bại hoại. Hai má của Diệp Tử Thanh ửng đỏ lên, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Lương Thần, sau đó xoay người bỏ ra ngoài, ở cửa ra vào, quay đầu lại nói một câu, nếu muốn thì khẩn trương lại đây. Cục trưởng đại nhân đầu tiên là ngẩn ra, theo sau là vui mừng quá đỗi, khẩn trương theo đuôi. Cái gì là Trần Trúc, Trương Bình Lâm hay Trương Thiếu Phong thì cũng không cản được bố mày hưởng thụ lúc này. Thủ đô, khu biệt thự Tây Sơn, trong đại sảnh căn biệt thự tráng lệ, một người mặc bộ đồ ngủ màu đen, tóc nâu chậm rãi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, tuyết đang bay rợp trời nhưng bên trong lại vẫn ấm áp. Cô gái tóc nâu thân hình cao ráo, thon thả hoàn mỹ, bầu ngực căng tròn như ẩn như hiện dưới làn áo ngủ, đôi chân dài thẳng tắp, thon dài hưởng trọn vẹn không khí ấm áp bên trong. Ngũ quan của cô gái tóc nâu rất hoàn chỉnh, đôi mắt xanh lam, sống mũi thẳng cao, đôi môi như cánh hoa hồng hé mở mang đậm nét đẹp của người phương Tây. Helen, cô có cảm thấy huấn luyện viên của chúng ta rất đẹp không? Phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Còn nói như vậy à? So với huấn luyện viên thì chúng ta đều là những con vịt xấu xí. Một giọng nói khác lại vang lên. Phải tìm cho huấn luyện viên một người đàn ông có bản lĩnh. Helen, cô cảm thấy như thế nào? Thanh âm dịu dàng đó vẫn tiếp tục hỏi. Nhu thân ái à, nghe qua thì đúng là một đề nghị có tính xây dựng. Thật sự, chủ ý này không tồi. Một âm thanh khác lập tức phụ họa nói. Mà cùng lúc đó, tại một nơi khác, Đào Tông Diệc đang trong cuộc mua vui hoan lạc thì nhận được cuộc điện thoại của cấp dưới gọi đến. Thưa sếp, tôi vừa mới nhìn thấy Tề Vũ Nhu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, ôm cây đợi thỏ, phần 1. Cái gì? Cậu lặp lại lần nữa xem. Đào Tông Diệc đẩy mạnh cô gái đang nằm trên da, nhích thân thể nhảy xuống giường, hai tay cầm lấy di động thất thanh nói. Báo cáo sếp, vừa rồi tôi và Phùng Thực ở gần khu biệt thự Tây Sơn, trong lúc vô ý đã nhìn thấy người mà ngài muốn tìm. Cô ấy và cô gái tóc vàng ở cùng một chỗ, sau đó cả hai bước vào trong chiếc xe thương vụ màu đen thẳng đến khu biệt thự Tây Sơn. Tôi và Phùng Thực lo lắng bứt dây động rừng nên không tiếp tục theo dõi được. Nhưng thông qua băng ghi hình tại phòng an ninh của khu biệt thự đã tìm được chỗ ở của các cô ấy. Nhận được điện thoại báo cáo của người tên là Vương Phong và Phùng Thực, đều là những đội viên xuất ngũ của đại đội đặc chủng quân khu thủ đô. Nếu nói về trinh sát, theo dõi thì tuyệt đối được xưng là tinh anh. Năm ngoái, tại quán rượu Vân Thắng đến nay, y không ngừng tìm kiếm Tề Vũ Nhu, đồng thời thông qua quan hệ thu nạp nhân tài. Cái gọi là nuôi quân ngàn ngày, sử dụng một giờ, Đào Tông Diệp nhất quyết không bỏ qua cơ hội tìm được Tề Vũ Nhu, càng muốn trả lại cái bạt tai lúc trước cho Lương Thần. Anh à, mau tới đây đi. Cô Tiểu Minh Tinh đang nằm trên giường cất tiếng gọi mời, thân hình như con rắn nước xoay qua xoay lại. Gã đàn ông này đang thực hiện công việc nhưng mới nửa chừng lại bỏ ả nằm trơ vơ giữa giường. Điều tra lại rõ ràng cho tôi, nhớ tiếp tục theo dõi, có tình huống bất ngờ nào thì phải lập tức báo cho tôi biết. Đào Tông Diệc tắt máy điện thoại, giống như một con hổ lao lên giường, bổ nhào vào người của Tiểu Minh Tinh chân dài, ra sức dướn người lên, trong miệng không ngừng quát, Tề Vũ Nhu, tôi phải xé xác cái đồ kỹ nữ cô ra, tôi phải. Tại ngôi biệt thự, Tây Á xoay người lại, lẳng lặng nhìn hai cô gái khác, vẻ mặt trêu chọc. Tề Vũ Nhu là do cô huấn luyện mà Helen là đi theo. Nhưng quan hệ của cô và Helen cũng rất thân mật. Nếu không, lúc trước cô không đến mức suốt đêm ngồi máy bay đến Liêu Dương, cứu Helen từ trong tay tên heo An La đó. Tề Vũ Nhu và Helen từng rất tôn kính và tin phục cô. Chris chuẩn bị lật đổ cô nhưng do nhân lực không đủ nên cô đành triệu tập Tề Vũ Nhu và Helen đã thoát ly tổ chức. Kết quả, hai người không hề làm cho cô phải thất vọng, rất nhanh chóng bay đến New York. Cuối cùng, có lẽ là do cô quá xem nhẹ khả năng của ai, khiến cho Tề Vũ Nhu và Helen đã trở về cũng không thể địch lại trơ sở đã có sự chuẩn bị tốt. Cô quả thật không nghĩ đến Chris chẳng những nắm tuyệt đại đa số nhân lực trong tổ chức mà còn bỏ ra một số tiền lớn thuê các sát thủ bên ngoài. Nói cách khác, cô đối đầu không chỉ có Chris mà còn cả một thế lực tài phiệt đứng đằng sau. Cô biết, trong sự việc này cũng đã có sự tham gia của con heo An Lá kia. Khi Tề Vũ Nhu bị bắt, cô đã quyết định lựa chọn việc rút lui. Đây chính là sự quyết định dựa trên lý trí trong tình thế cấp bách. Bảo tồn chính mình thì mới có hy vọng. Cô cũng tin tưởng Tề Vũ Nhu sẽ hiểu được điều này. Nhưng mà lúc này, quyết định của Helen lại khiến cho cô phải giật mình lựa chọn. Helen đã quay trở lại để cứu Tề Vũ Nhu. Kết quả là cũng đã bị bắt. Nhu, tôi thật sự rất khó tin tưởng. Cô chính là đệ tử do chính một tay tôi đào tạo. Đối mặt với ác ý nhưng trào phúng của Helen và Tề Vũ Nhu, Tây Á không hề tức giận, chỉ có điều dùng ánh mắt thất vọng nhìn hai cô gái. Đã từng là đệ tử do cô dạy dỗ, tôi cũng không biết là có cái vinh dự để đáng nói điều đó hay không. Thất vọng của cô ở đây hoàn toàn là sự lãng phí tình cảm. Tề Vũ Nhu nở nụ cười ngọt ngào, nhưng lời nói so với băng tuyết bên ngoài thì còn rét lạnh hơn. Xem ra, cô vẫn như cũ cứ cho rằng tôi ngay lúc đó đã quyết định sai. Nếu như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. Đôi bàn chân dẫm lên tấm thảm dày 34, Tây Á mang theo một làn gió thơm đến trước mặt Tề Vũ Nhu và Helen, cằm hơi ngẩng lên, đôi mắt đẹp màu xanh lam lộ ra một tia khiêu khích, ân tình tôi nợ các cô, tôi tự nhiên sẽ trả lại. Tuy nhiên, các cô cũng nên hiểu một chút, không cần phải khảo nghiệm lại tính kiên nhẫn của tôi. Hiện tại, trước mặt cô chỉ có hai lựa chọn, một phải trở thành nô lệ tình dục cho cái tên heo An Lá kia, chịu đựng cái của quý dài hơn 20cm của gã. Thứ hai là chúng ta cùng nhau hầu hạ vị lương tiên sinh. Huấn luyện viên thân ái, cô cảm thấy mình nên lựa chọn người nào? Đây chính là những gì mà Tây Á đã từng nói qua với Helen. Hiện tại, Helen chỉ thay đổi danh xưng, còn lại vẫn giữ nguyên. Helen hôn lên gương mặt của Tây Á. Hiện tại chưa tính cô đối với Tây Á đến nay có bao nhiêu oán hận hay là bất mãn. Cô sở dĩ làm vậy chỉ là muốn đem người huấn luyện viên trước kia mà cô kính sợ lên thành ngang hàng với mình mà thôi. Tôi lựa chọn cái thứ nhất. Cái kia của An La hơn người thường nên tôi đã muốn sớm thử xem. Khuôn mặt tuyệt mỹ nở nụ cười quyến rũ. Tây Á đã đưa ra một đáp án khiến Helen cảm thấy không ngờ. Rất xin lỗi, sự lựa chọn của cô quả thật là không có hiệu quả. Tề Vũ Nhu tắt nụ cười, lạnh như băng nói. Cô phải theo tôi đi Cẩm Bình. Lúc trước tôi và Helen hầu hạ hắn như thế nào thì bây giờ cô cũng hầu hạ hắn như thế ấy. Nhu, tôi thật sự hâm mộ người đàn ông kia đấy. Cô đối với hắn thật quá tốt. Tây Á vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má của Tề Vũ Nhu. Sự hâm mộ của cô hoàn toàn không phải là giả. Dưới sự cứu viện của chú Tề Vũ Nhu, ba cô gái đã thuận lợi mà thoát hiểm. Nhưng Tề Vũ Nhu và Helen không đồng ý quay trở về Cẩm Bình mà ở lại thủ đô. Nguyên nhân chính là vì Chris vẫn chưa từ bỏ ý định truy tìm ba cô gái. Mà Tề Vũ Nhu chính là không muốn liên lụy cho người đàn ông kia nên mới lưu lại thủ đô gần 3 tháng nay. Phía sau có người truy đuổi, còn phía trước lại không có điểm an toàn tuyệt đối. Các cô có lẽ sẽ tiếp tục ở lại chỗ này. Mà Tây Á lại phá lệ mà có sự hâm mộ tình cảm của Tề Vũ Nhu và Helen đối với người đàn ông kia. Đối với sát thủ mà nói thì tình cảm là thứ xa xỉ, lãng phí nhất. Ngày 2 tháng 9, Cục trưởng và Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Hứa Phượng Anh cầm hồ sơ đi vào phòng làm việc của Cục trưởng. Đối với vụ án tiểu thương đâm chết nhân viên quản lý đô thị, Viện Kiểm sát đã quyết định bổ sung điều tra. Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Phượng Anh che kín một màn sương lạnh, có thể nhìn thấy Hứa Phượng Anh trong lòng cảm thấy bất mãn, thậm chí là tức giận. Nếu bọn họ muốn thì từ bọn họ mà gây sức ép đi. Lương Thần trầm giọng, sau đó cười lạnh nói, Cẩm Bình vốn là một nơi rất nhiều chuyện, mà lại có số ít người luôn thích khiêu chiến với sự nhẫn nại của dân chúng. Một lần lại một lần nữa mà làm không biết mệt. Đúng là ăn quả mà không nhớ kẻ trồng cây. Hứa Phượng Anh chậm rãi gật đầu, lấy tay đẩy tập hồ sơ đến gần Lương Thần, lại nói, vụ án gây chết người ngày hôm qua, các chứng cứ có liên quan đã hoàn tất. Một trong những người bị tình nghi phạm tội Trương Thiếu Phong tối hôm qua đã được phóng thích. Nhưng người nhà đại diện của y cũng vẫn chưa đến làm thủ tục bảo lãnh. Cứ từ từ đi, tiếp nhận tập hồ sơ từ tay Hứa Phượng Anh, nét mặt Lương Thần hiện lên một chút mỉa mai. Nếu sau 2 ngày được tha mà vẫn không hề có động tĩnh gì thì Trương Bình Lâm sẽ lấy điều này để tỏ thái độ với hắn. Thái độ của hắn sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ giữa hắn và Trương Bình Lâm. Đây chính là cái gọi là địch hay là bạn thì tất cả mọi người trong lòng đều rõ. Nghe xong Lương Thần trả lời, Hứa Phượng Anh một lần nữa gật đầu, đang muốn xoay người rời khỏi thì đã thấy vị thủ trưởng trẻ tuổi khẽ mỉm cười nói, vất vả cho cô rồi. Nếu 2 vụ án này kết thúc thuận lợi thì tôi sẽ mời cô đi ăn cơm. Được, Hứa Phượng Anh cũng hiểu được lời nói của đối phương, thuận lợi chính là ám chỉ cái gì. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút thần thái khác thường, cười sang sảng nói, một lời đã định. Màn đêm buông xuống, những ngọn đèn tại ngôi biệt thự Tây Sơn ở thủ đô thật là rực rỡ. Những ngày đầu tháng riêng âm lịch, không khí năm mới vẫn còn đang hiện hữu. 2 đoàn xe quân đội tiến vào khu biệt thự. 2 gã đàn ông thân hình lực lưỡng, trực tiếp đi vào phòng an ninh, hướng nhân viên bảo an xuất trình giấy chứng nhận. Nhân viên bảo an khu biệt thự Tây Sơn đều là những quân nhân xuất ngũ nên sau khi nhìn thấy tờ giấy chứng nhận mà đối phương đưa ra thì vẫn chưa cho vào mà trực tiếp gọi điện thoại cho cấp trên xin chỉ thị. Sau khi xác nhận mọi thứ không có gì đáng ngờ thì lúc này mới cho 2 gã đàn ông kia tiếp nhận phòng theo dõi. 2 hàng xe tiếp tục đi trước, tiến gần đến căn biệt thự số 16 thì ngừng lại. Một người bước xuống trước, chậm rãi mở cánh cổng căn biệt thự. Sau đó hơn 10 gã đàn ông không chút tiếng động tỏa ra thành hình vòng cung vây xung quanh căn biệt thự. Trước đó 10 phút, tại ngôi biệt thự, Tề Vũ Nhu và Tây Á, Helen vừa mới tắm rửa xong, đang quấn quanh mình tấm khăn trắng, ngồi ở ghế sofa phòng khách nhâm nhi ly rượu vang. Dưới ngọn đèn sáng ngời trong phòng, chiếu lên làn da trắng như tuyết của các cô gái khiến cho không khí càng thêm kiều mị. Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên. Tề Vũ Nhu vươn tay cầm lấy chiếc di động. Sau vài giây, cô cúp máy, quay sang Tây Á và Helen cười khẽ nói, truy binh đến rồi, chúng ta phải đi thôi. Tạ ơn Thượng Đế, rốt cuộc thì cũng có thể rời khỏi nơi này. Helen mặt mày hớn hở đứng lên, tháo bỏ cái khăn tắm trên người xuống lộ ra một bộ ngực no tròn cùng với đôi chân thon dài, vội vàng chạy lên lầu thay quần áo. Có cần phải hưng phấn như vậy không? Tây Á lắc đầu, bước chân thong thả đi lên cầu thang. Cô không biết đâu, Helen đang thèm muốn đàn ông đến phát điên rồi. Tề Vũ Nhu cười nói, đã hơn 2 tháng nay, mỗi khi trò chơi giả hoàng giả phượng chấm dứt, Helen đều tỏ vẻ tiếc nuối. Cô ấy đã quyết định sau khi trở lại Cẩm Bình nhất định phải tìm Lương Thần mà bù đắp lại những ngày thiếu thốn vừa qua. Quá trình thay quần áo diễn ra không nhanh cũng không chậm. Tề Vũ Nhu khoác thêm chiếc áo khoác cùng Tây Á và Helen tiến vào tầng hầm. Tại tầng hầm cất rượu này hiện ra một đường độc đạo. Nương theo ánh sáng của di động, cả 3 cô nối đuôi nhau rất nhanh biến mất vào bên trong. Lúc này, ở ngoài biệt thự, hơn 10 gã đàn ông chia thành 3 đường, vây quanh toàn bộ khu biệt thự. Những người còn lại thì phá bỏ cổng biệt thự, tiến thẳng vào phòng khách lầu 1. Ánh sáng trong phòng khách có vẻ mờ mờ ảo ảo. Sau khi quan sát cẩn thận cũng không phát hiện ra được gì. Cùng lúc đó, có một người đang chuẩn bị tiến lên lầu thì một việc kỳ lạ xảy ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 574, ôm cây đợi thỏ, phần 2, bùm. Trong phòng khách phát ra một tiếng nổ giòn vang, dường như là cái thứ đặt trên bàn phát ra. Theo sau là một âm thanh nhẹ nhẹ truyền đến tai mọi người, mơ hồ một mùi tanh tưởi tràn ngập toàn bộ phòng khách của lầu 1. Không xong rồi, những người tiến vào trong phòng khách đều là những tinh anh được huấn luyện chuyên nghiệp trong quân đội lập tức che miệng mũi mình lại, nhanh chóng rút ra bên ngoài, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Khó trách bọn họ phải cẩn thận bởi vì 3 cô gái này đều là thứ khó dây vào. Cái thứ mùi hôi bốc ra từ quả đạn này chắc chắn là do 3 cô gái kia để lại. Sau một phút kinh ngạc ngắn ngủi, Vương Phong lập tức nhận ra, quả đạn vừa mới phát nổ không có chứa thuốc mê hay thuốc thôi miên nào cả. Nói cách khác, thì ngoài mùi tanh khó ngửi ra thì không có tính sát thương gì. Tuy là sợ bóng sợ gió một hồi nhưng Vương Phong, Phùng Thực và những người khác vẫn không hề thả lỏng sự cảnh giác. Tiếp tục lẻn vào phòng khách, nối đuôi nhau tiến lên cầu thang. Sếp Tông đã nói muốn bắt sống toàn bộ, cho nên cuộc hành động đêm nay, mọi người chỉ trang bị súng gây mê mà thôi. Trong một vài giây ngắn ngủi, những người còn lại đã hoàn tất việc lục soát lầu 1. Sau khi xác định không còn tung tích của bất cứ người nào thì mới phân tán ra, chiếm cứ các vị trí có lợi. Vương Phong và Phùng Thực im hơi lặng tiếng mà tiến lên cầu thang. Đột nhiên một bóng đen xuất hiện trước mắt họ. Bùm! Vương Phong không chút do dự mà nổ súng bắn đạn gây mê ra. Chỉ nghe một tiếng bùm nhỏ vang lên. Thân hình người trên lầu trong nháy mắt tránh khỏi tập kích của đạn gây mê. Ngay sau đó, trong tay của bóng đen phát ra một chút ánh lửa. Viên đạn bắn ra từ họng súng hãm thanh với tốc độ cao ghim vào vai trái của Vương Phong. Cơn đau nhức từ vai trái truyền đến. Vương Phong cắn răng để không phát ra tiếng rên gì. Thân hình theo cầu thanh trượt xuống. Tay phải đồng thời tung ra một vật màu đen. Miệng quát nhẹ, ra mau. Phùng Thực và hai gã đội viên khác lập tức nhắm mắt lại. Trong một giây, toàn bộ lầu 2 phát ra một thứ ánh sáng chói mắt. Khi ánh sáng bao trùm lấy bóng đen, Phùng Thực như con báo nhanh nhẹn lùi lên lầu 2, hướng họng súng vào giữa khoảng không cửa sổ sát đất và ghế sofa bóp cò. Sau vài giây, một âm thanh rơi xuống đất truyền đến khiến cho Phùng Thực nghĩ thầm trong lòng, chắc chắn là cái tên kia đã trúng phải viên đạn gây mê rồi. Bùm, bùm, liên tục hai tiếng vang nhỏ. Một đội viên đi theo Phùng Thực kêu lên đau đớn, lăn xuống cầu thang. Vương Phong với cánh tay đã được băng lại cùng với Vương Phong kề sát vách tường lầu 2 vừa giận vừa sợ. Hai người đều biết kẻ thù đang nằm trong bóng tối kia là kẻ thù khó chơi. Điều đáng giận là bọn họ chỉ muốn bắt sống nhưng không ngờ bọn chúng lại lòng lang dạ sói như vậy. Chỉ sợ là người đồng đội chúng đạn lành ít dữ nhiều. Mẹ kiếp! Phùng Thực trong lòng hừng hực lửa giận. Mặc dù sếp Tông đã ra lệnh bắt sống nhưng người đồng đội chúng đạn không biết chết sống ra sao kia, gã cũng không thể kìm nổi sát khí. Huống chi, thân thủ của kẻ thù trong bóng tối tuyệt đối không thua bọn họ. Nếu muốn bắt sống toàn bộ, chắc phải trả một cái giá thương vong thật lớn. Với cái giá đó thì gã không kham nổi. Vương Phong dựa vào thứ ánh sáng mờ mờ đến bên cạnh người đồng đội bị trúng đạn. Gã vươn tay mò trúng máu đang chảy ra từ người đối phương, trong lòng không khỏi cảm thấy đau đớn. Mà đúng lúc này, bên ngoài biệt thự bỗng nhiên truyền đến hai tiếng súng. Trong bộ đàm truyền đến giọng nói của đồng đội Đặng Hải vừa vội vừa giận. Lão đại, tôi và Tiểu Liêu, Lão Khương ở bể bơi lọt vào tập kích. Tiểu Liêu và Lão Khương bị thương rất nặng. Tôi mặc kệ, nếu còn muốn bắt sống thì tất cả mọi người sẽ phải chết. Toàn bộ rút lui về cổng khu biệt thự. Vương Phong quyết định thật nhanh, hạ lệnh rút lui. Trong nháy mắt, đội ngũ chiến lực đã bị tổn thất 1/4. Đúng như Đặng Hải đã nói, còn muốn bắt sống thì toàn bộ tiểu đội phải chết. Điều này là không thể. Do đó, chỉ có thể co rút lại đội hình, đem những đội viên bị thương đến bệnh viện ngay lập tức. Sau đó sẽ hướng sếp Tông xin chỉ thị cho bước tiếp theo. Lão Khương không ổn rồi, tôi... Trong bộ đàm phát ra những âm thanh điên cuồng, ngay sau đó tiếng súng ở bên ngoài biệt thự ngày càng dày đặc hơn. Điều này rõ ràng, sau khi mất đi chiến hữu, Đặng Hải và những đội viên khác đã lựa chọn phương thức liều lĩnh nổ súng đánh trả lại. Lúc này, Phùng Thực đang ở trên lầu cảm thấy rất tức giận, nảy sinh lòng tà ác. Gã lấy ra một quả lựu đạn, kéo cò sau đó ném vào trong phòng ngủ. Ầm, một tiếng nổ vang lên. Cửa phòng ngủ và cửa sổ chính bị đập nát. Một bóng người từ cửa sổ lầu 2 ngã xuống lớp tuyết dưới đất. Máu tươi và tuyết trộn lẫn vào nhau lan cả một khoảng lớn. Rất rõ ràng, người này sau khi phát giác ra nguy hiểm có ý định nhảy ra ngoài cửa sổ để chạy trốn nhưng kết quả là chậm một bước. Mà lúc này, từ đường địa đạo chui ra, núp vào bãi đậu xe gần đó, Tề Vũ Nhu, Helen và Tây Á cũng ngơ ngác nhìn nhau. Cảm thấy bất ngờ. Tôi nhớ là mình chỉ lưu lại một quả đạn thối chứ không phải là lựu đạn phát nổ. Môi Helen khẽ nhếch lên, kinh ngạc nói, Chúa ơi, bên kia làm cái gì vậy nhỉ? Tiếng động lớn như vậy, chẳng lẽ muốn cho mọi người trong toàn bộ thủ đô này đến xem náo nhiệt hay sao? Tề Vũ Nhu lôi ra cái điện thoại. Sau khi nghe xong đầu dây bên kia giải thích thì không khỏi giật mình, rồi lại buồn cười nói. Bọn họ nói là không biết có thần thánh phương nào đã vào trước một bước và tạo nên tiếng nổ vừa rồi. Song phương đang đánh nhau vô cùng kịch liệt, xem ra không cần bọn họ phải ra tay. Tề Vũ Nhu lúc trước quyết định dùng phương thức ôm cây đợi thỏ, đợi cho phái sát thủ chủ động tìm đến. Cô vận dụng mối quan hệ của chú Lan Kiếm thành lập một tổ trinh sát gồm 14 thành viên ẩn nấp tại vùng phụ cận đợi mệnh. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu, giúp các cô tiêu diệt bọn truy binh đằng sau. Kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Helen miễn cưỡng lên tiếng hỏi. Nơi này không thể ở lâu. Chúng ta đến thành phố tìm một khách sạn nào để ở một đêm. Ngày mai đáp máy bay về Giang Nam. Tề Vũ Nhu đến bên cạnh chiếc xe thương vụ duy nhất trong bãi đỗ xe, mở cửa, quay sang Helen và Tây Á nói, đừng ngẩn người ra nữa, khẩn trương lên xe để còn xuất phát. Sau vài phút, chiếc xe rời khỏi khu biệt thự Tây Sơn. Helen vừa lái xe vừa hát bài hát, tháng riêng là năm mới A, là năm được mùa A, mọi người nhà nhà đoàn viên A, trẻ nhỏ chúc Tết cụ lão A, bất luận nam nữ, trẻ già đều có bộ áo mới A. Tề Vũ Nhu và Tây Á ngồi ở phía sau đều mỉm cười bởi chất giọng lơ lớ của Helen. Đang hứng chí, đột nhiên Helen đảo tay lái, đồng thời giẫm phanh gấp lại. Nhìn ra ngoài cửa kính xe, những chiếc đèn cảnh đang lóe sáng. 6 chiếc xe cảnh sát đứng tại đoạn đường trung gian tạo thành một trạm kiểm soát tạm thời. Hơn 20 cảnh sát mặc cảnh phục đang tiến hành kiểm tra những chiếc xe đang xuống núi. Quay cửa kính xe xuống, Helen không chút hoang mang mà đệ trình ra giấy chứng minh nhân dân. Cảnh sát phụ trách kiểm tra bị sắc đẹp của Helen làm cho ngẩn người. Kiểm tra qua loa sau đó trả lại giấy chứng minh cho Helen rồi ra hiệu cho đi. Khoan đã. Nhưng mà đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Đào nhị thiếu gia Đào Tông Miểu đã nhanh chóng xuất hiện trước cửa kính xe. Ép diêu tỷ, à không, hẳn là Helen tỷ rồi. Chúng ta lại gặp nhau. Nhìn cô gái tóc vàng xinh đẹp trong xe, Đào Tông Miểu mỉm cười nói, có câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Helen tỷ, cô nói có phải chúng ta hữu duyên thật hay không? Vị tiên sinh này nói chuyện rất kỳ quái, chúng ta có thật sự biết nhau không? Sát khí trong đôi mắt đẹp của Helen chợt lóe lên rồi biến mất, vẻ mặt hiện lên sự khinh thường nói tiếp, cái cách bắt chuyện như thế này đã cũ rích rồi, có biết hay không? Tề Vũ Nhu ngồi ở phía sau cánh tay khẽ nhúc nhích nhưng lại bị Tây Á ngăn cản. Nhìn thấy ánh mắt của Tây Á, đôi mắt đẹp của Tề Vũ Nhu không khỏi một giây ngưng lại. Hai người có dung mạo giống nhau đi bên cạnh của Đào Tông Miểu phong thái trầm ổn, nhìn là biết cao thủ về quyền thuật. Trách không được khi Tây Á không cho cô hành động thiếu suy nghĩ. Cô không biết tôi cũng không sao, chỉ cần tôi biết rõ cô là được rồi. Đào nhị thiếu cười lạnh một tiếng, vung tay lên, cao giọng nói, người đã đến, bắt lại cho tôi. Nghe tiếng hô của Đào Tông Miểu, hai người bên cạnh y và hơn 10 cảnh sát lập tức xông tới. Đối mặt với hơn 10 họng súng đen ngòm, Tề Vũ Nhu, Helen và Tây Á tạm thời bất lực. Các cô đều cảm thấy hai anh em sinh đôi kia có sức uy hiếp hơn 10 cảnh sát cầm súng nữa. Các cô cũng cảm giác rất rõ, nếu muốn phá vỡ tình thế này thì thật là một điều hết sức khó khăn. Tạm thời nhẫn nại, tìm kiếm thời cơ. Tề Vũ Nhu, Tây Á và Helen trao đổi ánh mắt cho nhau rồi chậm rãi mở cửa bước xuống xe. Tây Á lấy giọng điệu chất vấn hướng đến các cảnh sát hỏi, xin hỏi, chúng tôi phạm vào tội gì? Đám cảnh sát lập tức cứng họng. Bọn họ chỉ là nghe theo lệnh của thủ trưởng Đào Nhị Thiếu mà tiến hành bắt người mà thôi. Nói đến tội danh thì bọn họ không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, cảnh tượng vừa rồi khiến cho bọn họ có thể hiểu được Đào Nhị Thiếu và cái cô gái tóc vàng xinh đẹp kia nhất định là có khúc mắc gì với nhau. Tôi sẽ nói cho các cô biết. Đào Nhị Thiếu liếc mắt nhìn Tề Vũ Nhu, Tây Á và Helen, miệng hung tợn nói, vô lễ cũng chính là có tội. Đào nhị thiếu vừa dứt lời, phía sau lập tức vang lên những âm thanh. Bất kể là hai anh em sinh đôi hay là cảnh sát hình sự thì đều không ngoại lệ mà bị lời nói của Đào nhị thiếu làm cho khuynh đảo. Ở cách đó không xa, bên trong một chiếc xe vẫn đi theo chiếc xe màu đen của Helen, một người đàn ông trung niên tóc ngắn nhìn Tề Vũ Nhu, Helen và Tây Á bị cảnh sát mang đi thì không khỏi nhíu mày lại. Gã lần tay xuống dưới tìm chiếc điện thoại, rồi nhấn số gọi. Lúc này, tại hội quán Hoàng Triều, nhận được điện thoại, Lan Kiếm không khỏi xuất hiện sự lo lắng. Nếu người bình thường thì không sao, nhưng đối mặt với Đào nhị thiếu thì không phải tầm thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 575, từ phụ nữ dẫn đến chiến tranh. Sau khi biết được đám người Phùng Thực bị những sát thủ thần bí tại ngôi biệt thự ngăn chặn, kết quả là một người chết, hai người bị thương, rồi lại bị đại đội đặc công phân cục công an khu Tây Sơn bắt bớ. Với cái giá phải trả đắt như vậy khiến cho Đào đại thiếu vô cùng căm tức trong lòng, thầm mắng đám người Vương Phong và Phùng Thực là đồ vô tích sự. Trong lúc chưa nghĩ ra được biện pháp nào để giải quyết cái cục diện rối rắm này thì y nhận được điện thoại của em trai Đào Tông Miểu. Y liền kể lại tình hình mình phái nhiều người đến biệt thự khu Tây Sơn bắt người. Chẳng những người không bắt được mà còn gặp phải kết quả thê thảm khiến cho y phải hao tâm tổn trí mà dọn dẹp tàn cuộc. Nhưng rốt cuộc, cái đứa em trai khốn kiếp Đào Tông Miểu lại không cần tốn nhiều sức mà đã bắt được Tề Vũ Nhu và Helen. Y có thể tưởng tượng ra được gương mặt đắc ý của Đào Tông Miểu. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ một lúc lâu, Đào Tông Diệp cầm lấy áo khoác trên ghế sofa, hướng về bên ngoài phòng gọi lớn: Vương Nguyên, chuẩn bị xe chở tôi đến Vạn Tử Thiên Hồng. Vạn Tử Thiên Hồng là một hộp đêm nổi tiếng nhất, nằm trên đoạn đường sầm uất nhất ở thủ đô, khai trương được gần một năm nay. Đào Tông Diệp là khách quen của hộp đêm này vì y cũng là một trong những cổ đông của hộp đêm đó. Tâm trạng của Đào Tông Diệp bây giờ không được tốt, với động cơ đề nghị gặp mặt của Đào Tông Miểu thì thật sự rất giận. Anh trai, em cũng không vòng vo với anh chi nữa. Nếu anh muốn người đẹp tiểu tề thì trao cho em 5% cổ phần của anh. Đương nhiên, nếu anh cảm thấy thiệt thòi thì coi như em chưa nói gì. Chúng ta là anh em ruột với nhau, chờ cho em chơi đùa với tiểu tề xinh đẹp, trong trắng kia rồi sẽ chuyển giao cho anh. Mong anh trai đừng trách mắng đứa em này mà tội nghiệp. Vừa nghĩ đến giọng điệu đắc ý của Đào Tông Miểu trong điện thoại thì Đào Tông Diệp tức giận đến phát cuồng. Ngày 10 tháng 2 âm lịch, tại biệt thự tư nhân Hoa Hồng, Giang Gia Dung, Vương Sâm, Đào Kỳ Kỳ và Đào Ký bốn người đang ngồi vây quanh chiếc bàn nói chuyện sau khi đã trải qua buổi lễ nhàm chán của các vị bề trên hiển hách trong gia đình. Đến giờ phút này thì bọn họ hoàn toàn được thả lỏng. Mọi người còn nhớ rõ tháng 7 năm trước nhân dịp Diệp lão mừng thọ, anh cả và anh hai của tôi đã bị hai cô gái gây họa hay không? Đào Kỳ Kỳ rất không lịch sự khi ngồi gác chân lên trên ghế, đôi mắt hướng về một người hỏi. Ý của em là nói đến cái cô gái mặc váy trắng đấy à? Vương Sâm chấn động lập tức hồi đáp. Còn có cái cô gái tóc vàng kia nữa. Đào Ký cũng tiếp lời. Đào Kỳ Kỳ liền bĩu môi khinh bỉ liếc nhìn hai gã đàn ông. Vừa nói đến gái đẹp là hai tên óc heo này lập tức phản ứng còn nhanh hơn máy tính nữa. Sau khi hai người này nhắc đến, Giang Gia Dung cũng nhớ đến cái sự kiện lưu lại ấn tượng sâu sắc cho cô, vội vàng hỏi Đào Kỳ Kỳ, sự việc đó xảy ra đã lâu, chẳng lẽ bây giờ lại phát sinh tình huống mới? Đúng vậy, ngày hôm qua, anh hai của tôi đã bắt được hai cô gái đó. Đào Kỳ Kỳ không hề che giấu niềm vui sướng khi người khác gặp họa. Lúc ấy, hai ả đó gây họa cho anh cả nhưng bây giờ lại lọt vào tay anh hai. Anh cả của tôi khẳng định là không vui rồi. Hai cô gái kia không phải là người của Lương Thần sao? Giang Gia Dung trên mặt không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Cô đương nhiên không phải là lo lắng cho an nguy của hai cô gái kia, mà cô lo là Đào Tông Diệp sau khi biết được tin tức này sẽ sinh ra ý tưởng nào đó mà đem cô gái kia về, gạt cô qua một bên. Đã nhiều năm nay cô cố gắng hết sức trong mối quan hệ với Đào Tông Diệp và bây giờ mới có được chút thành quả. Làm sao mà Lương Thần dám hoành hành ở thủ đô chứ? Đào Kỳ Kỳ chẳng hề kiêng kỵ thốt lên. ý của cô là hiện tại, Diệp lão đã qua đời, Lương Thần không còn chỗ dựa vững chắc thì lấy gì mà đấu lại với anh của cô? Không chừng còn bị anh cả và anh hai của cô thu thập luôn. Vương Sâm và Đào Ký chậm rãi gật đầu. Bọn họ đều cho rằng lời nói của Đào Kỳ Kỳ là không sai.